Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là người dám sao? Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã gọi là tiêu diệt khá là nhiều cổ thần cảnh bên phía yêu ma nhất tộc. Sau đó thì đám người Hàm Bi đã triệu tập một đà tên bán thánh được gọi là Huyết Hồng Bán Thánh thì phải. Ở bên yêu ma nhất tộc sang, tuy nhiên tên này thì cũng không ngăn được Tô Hàn giết người. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Nếu như nói trước đó Tô Hàn đánh chết nhiều cổ yêu cổ ma cũng để cho hai tộc cảm thấy chấn kinh và ngạc nhiên, vậy thì giờ phút này chính là tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức kim rơi có thể nghe thấy tiếng, giấm đánh có thể ngửi thấy hơi. Chiến trường tộc dưới sơn lớn như vậy, hai bên cộng lại vượt qua mấy chục ức thân ảnh. Ban đầu tiếng đánh giết lan tràn, nhưng ở thời khắc này, trong chớp mắt này thực sự lâm vào tĩnh lặng. Cái gọi là tĩnh lặng trên thực tế cũng không phải chỉ là người nơi này, mà còn ở dưới tình huống có muốn phát ra âm thanh cũng không được và cũng không dám phát ra âm thanh. Đây mới chính là tĩnh lặng. Nhân mã đôi bên dùng hành động của bọn hắn thuyết minh thật sâu hàm nghĩa của hai chữ này. Nguyên nhân nếu như muốn để bọn hắn nói ra, vậy thì khẳng định không phải là Tô Hàn chân chính đột phá lên thất tinh thiên thần cảnh, mà là bởi vì hắn ở ngay trước mặt của Huyết Hồng Bán Thánh đem một vị tam huyết cổ yêu đánh chết. Sau khi tĩnh lặng thì bắt đầu là xôn xao, thế sự xưa nay vẫn vậy. Cái này, trời ạ, đây là thật sao? Dùng tu vi lục tinh thiên thần cảnh, dưới công kích của một vị bán thánh vẫn mạnh mẽ đánh chết một vị tam huyết cổ yêu. Mấu chốt là hắn còn mảy may không có việc gì. Đây rốt cuộc là hạng thực lực khủng bố gì? Luận về công kích, luận về phòng ngự, luận về tốc độ, phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực này, còn ai có thể so sánh với hắn? Tô Tông Chủ sau khi đột phá lên thất tinh thiên thần cảnh, sợ là sẽ chân chính vô địch. Tô Tông Chủ, Tô Tông Chủ. Vượt qua 80% náo động đều là những tiếng hoan hô, còn thừa lại 20% thì hóa thành vẻ âm trầm, đó là của thành viên Liên minh Tinh Không. Tâm lý của bọn hắn hết sức mâu thuẫn, hy vọng Tô Hàn thực sự có thể thay đổi thế cục trước mắt, lại hy vọng Tô Hàn chết trong tay của yêu ma nhất tộc. Cá và tay gấu không thể lấy được cả hai, có lẽ dùng trong trường hợp này là vô cùng phù hợp. Tô Hàn không chết thì yêu ma sẽ chết. Muốn để cho bọn hắn đồng quy vu tận, đó đã không phải là việc khó hơn lên trời nữa, mà là một chuyện mơ mộng hão huyền. Hắn làm sao lại mạnh đến như vậy? Bắc Dực Đế Quân cùng với cung chủ của Đông Huyền Minh Cung truyền âm với nhau. Tin tức của các người căn bản không chuẩn xác. Hắn ở trong tay bán thánh cũng có thể bình yên vô sự mà sống sót. Sắc mặt của Thái A cung chủ âm trầm đến đáng sợ, thấp giọng nói: "Tốc độ tăng tiến của hắn thực sự là quá nhanh, trước đó thời điểm chúng ta hợp lại tiến vào thế giới khác, hắn căn bản không có mạnh đến như vậy. Bây giờ thì nói gì cũng đã chậm rồi." Bắc Dực Đế Quân giận không kìm được, hiện tại bọn hắn cần phải cân nhắc đã không phải là kết quả của cuộc chiến này sẽ như thế nào, mà là sau khi cuộc chiến này kết thúc, bọn hắn sẽ như thế nào. Nhất là Bắc Dực Đế Quân và Nghiễm Hàn Thượng Tổ, trước đó Tô Hàn từng chính miệng nói qua, chiến tranh ở tộc dưới sơn một khi mà dừng lại, hắn sẽ đem hai người này đập chết. Tính cách của Tô Hàn là có thủ tất báo và thù thì rất dai. Đây là sự tình mọi người đều biết. Bắc Dực Đế Quân cũng không cho rằng Tô Hàn đang nói đùa. Mà mấu chốt nhất là thời khắc này Tô Hàn có lẽ thực sự có lực lượng đánh chết bọn hắn. Huyết Hồng Bán Thánh ra sân khiến cho vô số nhân tộc nghe tin sợ vỡ mật. Nhưng hắn cũng không làm được ra việc lớn gì phù hợp với thân phận Bán Thánh. Cái này khiến cho yêu ma nhất tộc cảm thấy thất vọng, và cũng làm cho bản thân của Huyết Hồng Bán Thánh cảm thấy rất mất mặt. Bất quá hắn dù sao cũng là bán thánh, tâm cảnh tuyệt đối không phải là người thường có thể so sánh, cho nên còn chưa tới trình độ đánh mất lý trí. "Áo giáp trên người của ngươi là thần khí sao?" hắn nhíu mày hỏi. "Không phải," Tô Hàn lắc đầu. "Vậy đó là cái gì?" "Không có quan hệ gì với ngươi." Ngữ khí của Huyết Hồng Bán Thánh hơi ngưng lại chợt nói. "Ngươi có thể giết cổ yêu của tộc ta, bổn dân bản tôn đồng dạng cũng có thể giết cổ thần của nhân tộc. Không bằng hai người chúng ta thử một chút, đến cùng tốc độ giết người của ai sẽ nhanh hơn một chút." Tô Hàn rõ ràng có thể nghe ra được lời này chính là uy hiếp. Mặc dù hắn mặt ngoài tu vi là thất tinh thiên thần cảnh, nhưng chiến lực chân chính đã hoàn toàn vượt xa khỏi cấp độ này. Đối với rất nhiều thấp huyết cổ yêu cổ ma, trình độ uy hiếp hoàn toàn không thua bán thánh. Đối với yêu ma nhất tộc ở trên chiến trường, đây là một dị số to lớn. Quả nhiên, Huyết Hồng Bán Thánh lại nói, lập tức lui ra khỏi chiến trường. Bản tôn cũng sẽ không ra tay với cổ thần cảnh của nhân tộc, chỉ thấn thủ ở nơi này. Không, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như bản tông đi, Vậy thì tộc dưới sơn này coi như chơi xong. Nói bậy, Bắc Dực đế quân theo bản năng mở miệng. Nhân tộc mặc dù ở thế yếu, nhưng cũng không yếu đến nỗi như vậy. Tô Tông Chủ, ngươi không nên ở chỗ này tăng dĩ khí của người khác, diệt uy phong của mình. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Lời này của Bắc Dực đế quân cũng có lý. Liên minh tinh không dù sao cũng là thế lực đệ nhất của nhân tộc ở Ngân Hà Tinh Hạ. Đã như vậy thì do ngươi tới, giao đấu với huyết hồng bán thánh đi. Bắc Dực đế quân biến sắc, ngươi để cho ta là một cổ thần cảnh giao đấu với bán thánh. Thế nào, ngươi không dám à? Không phải là không dám, mà là chiến lược khác biệt như thế nào rằng co. Đã như vậy thì ngậm mẹ nó cái miệng chó của ngươi lại. Vẻ mặt của Tô Hàn lạnh lẽo, nụ cười trên mặt bỗng nhiên tan biến. Bản tông là thất tinh thiên thần cảnh, cũng dám ở trước mặt hắn cường sát tam huyết cổ yêu. Ngươi đường đường là thất tinh cổ thần cảnh, mà một chút dũng khí này cũng không có sao? Ta cái con mẹ gì mà ta? Tô Hàn là cắt ngang lời nói của Bắc Dực đế quân. Đừng nói cái gì mà chiến lực của bản tông cao hơn ngươi. Cái loại lời nói đó, chỉ đó chó mới nói thôi. Ít nhất xét từ mặt tu vi, ngươi so với bản tông trọn vẹn cao hơn một đại cảnh giới. Chiến lực yếu thì không thể dùng bất kỳ lý do nào để qua loa tắc trách. Chỉ có thể chứng minh ngươi là cái đồ phế vật, hiểu chưa? Bắc Dực đế quân cắn răng trầm giọng nói. Chiếu theo ý tứ của Tô Tông Chủ, rất nhiều cổ thần cảnh ở thượng đẳng tinh vực như vậy cũng chỉ là chiến lực bình thường, chẳng lẽ bọn hắn cũng là phế vật sao? Lời này hiển nhiên có một loại dẫn dắt để cho Tô Hàn, khiến cho nhiều người tức giận. Bất quá hắn rõ ràng là coi thường Tô Hàn, cũng coi thường rất nhiều tu sĩ nhân tộc ở bốn phía. Thời điểm ở yêu ma giới, Tô Hàn đánh giết nhiều thiên kiêu yêu ma như vậy, bọn hắn có thể nói là không thấy. Nhưng ngay tại vừa rồi, dưới mí mắt của bọn hắn, Tô Hàn tiêu diệt hơn chục cổ yêu cổ ma, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể không thấy hay sao? Đừng nói là những tán tu kia cùng với những người ban đầu đã đứng về phía Tô Hàn, cho dù là những đệ tử của thế lực ở vào trạng thái đối địch với Phượng Hoàng Tông đều âm thầm máu nóng sôi trào, trong lòng đối với Tô Hàn dơ lên một cảm giác cuồng nhiệt nồng đậm. Chút mưu kế nhỏ này của Bắc Dực đế quân, người khác không chỉ sẽ không nhận sự dẫn dắt quán, ngược lại còn cực kỳ phản cảm. Cổ thần cảnh bình thường như người hoàn toàn chính xác là không ít, nhưng bọn hắn không có nói nhảm những lời ngu xuẩn như vậy. Tô Hàn chỉ vào hướng những cỗ thi thể của cổ thần cảnh trôi nổi trong hư không, gần như khản giọng mà nói. Bọn hắn cũng hết sức bình thường, nhưng trong lòng bọn hắn không sợ hãi, dám lấy mạng của mình tới bảo vệ tôn nghiêm của nhân tộc, dám dùng thân thể của mình tới thủ hộ gia viên của dân tộc. Người dám sao? Trong đầu của Bắc Dực đế quân nổ vang, chỉ thấy bốn phía vô số ánh mắt địch ý đang nhìn mình, lập tức giống như toàn thân lâm vào gió lốc. Nhân tộc quả nhiên là phế vật, sẽ chỉ tranh miệng lưỡi mà thôi. Huyết Hồng Bán Thánh bỗng nhiên mở miệng, đồng thời với việc diễu cợt thì cũng gián tiếp giải vây cho Bắc Dực đế quân. Yêu ma nhất tộc thì mạnh đến mức nào? Tô Hàn lộ ra vẻ mỉa mai. Trước khi ngươi không có đến, đám cổ yêu cổ ma này bị bản tông tàn sát một trận. Sau khi ngươi đến, bản tông vẫn như cũ ở ngay trước mặt ngươi, cường sát một vị tam huyết cổ yêu. Nếu như ngươi không phế vật thì vì sao không đem bản tông ngăn lại? Nghe được lời này, đừng nói là nhân tộc, cho dù là đáng yêu ma cũng nhịn không được mà hít vào một hơi khí lạnh. Phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực ở dưới bán thánh, có ai lại dám nói như vậy với bán thánh? Không luận về thực lực, chỉ luận phần dũng khí và quyết đoán này đã không người nào có thể so sánh. Ngươi lặp lại lần nữa coi. Sắc mặt của Huyết Hồng Bán Thánh cũng cực kỳ khó coi. Ta nói, Tô Hàn nhìn chăm chú vào Huyết Hồng Bán Thánh gần từng chữ mà nói, ngươi hết sức phế vật. Oanh! Huyết Hồng Bán Thánh lập tức chấn nộ, khí tức hạo đáng. Thời điểm phóng về phía Tô Hàn, lại hướng về phía ba vị cổ thần cảnh của nhân tộc mà giết tới. Mục tiêu của hắn không chỉ có một mình Tô Hàn, lực lượng của hắn cũng không chỉ là những cái biểu hiện ra trước đó. Lui! Tô Hàn quát lạnh một tiếng, còn bản thân gánh chịu công kích của Huyết Hồng Bán Thánh. Hắn dùng tốc độ cực nhanh vọt tới ba vị nhân tộc cổ thần. Người sau đều chỉ từ nhị tinh đến tứ tinh, tuyệt đối không phải đối thủ của Huyết Hồng Bán Thánh. Bọn hắn so với Tô Hàn kém xa quá nhiều. Huyết Hồng Bán Thánh muốn giết bọn hắn thì căn bản trốn không thoát. Đường đường là bán thánh vậy mà ra tay đối với cổ thần. Ngươi quả thực là mất hết thể diện, Tô Hàn quát lên. Vô chi! Huyết Hồng Bán Thánh rõ ràng là không mắc mưu của hắn. Sau khi âm u mở miệng, ba đạo công kích vẫn thẳng hướng về ba tên cổ thần cảnh. Oanh một tiếng, tiếng nỏ rất to truyền ra. Tại thời điểm tên cổ thần cảnh thứ nhất sắp bị đánh trúng, Tô Hàn lướt tới mạnh mẽ đâm công kích kia ngăn lại. Đạo thứ hai, hắn đồng dạng cũng vượt tới trước, thế nhưng đạo thứ ba thì không kịp. Ông vốn dĩ cho rằng là nhân tộc cổ thần sẽ chết trong tay của Huyết Hồng Bán Thánh, nhưng vào lúc này hư không bỗng nhiên bị xé nứt, một cái đuôi to lớn từ bên trong quất ra, ầm một tiếng. chân trời nổ tung, huyết hồng bán thánh công kích bị sụp đổ, bóng người to lớn phải kéo dài cả vạn trượng bỗng nhiên hiển lộ ra. Thời điểm huyết hồng bán thánh nhìn thấy cũng không nhịn được mà đồng tử co rút lại. Đông Hải Long Vương. Theo tiếng nói hạ xuống thì bóng người to lớn kia bắt đầu co vào. Có một màn nước nồng đậm vần quanh cơ thể hắn, thậm chí còn mang theo một dải cầu vồng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Sau một lát thì Đông Hải Long Vương lại sử dụng bộ dáng của nam tử trung niên đứng trước mặt của huyết hồng bán thánh. Người cũng dám tới. Huyết hồng bán thánh vẻ mặt trầm xuống. Dám ư? Đông Hải Long Vương thời điểm nói chuyện cùng với Tô Hàn thì bộ dáng là không đúng đắn, nhưng giờ phút này thì lại dị thường uy nghiêm. Hắn chắp tay sau đít, nhìn chăm chú vào huyết hồng bán thánh, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi dùng cái chữ này để hình dung sự xuất hiện của bổn vương sao? Hử. Huyết hồng bán thánh hử lạnh một tiếng. Giữa long tộc và nhân tộc có cửu hận, là phải nói thâm cửu đại hận. Đông Hải Long Cung ngươi là tồn tại ở trong thần hải. Không nên vì vậy làm trái tổ ý mà đến giúp đỡ nhân tộc. Yêu ma nhất tộc dã tầm to lớn như thế, nếu như nhân tộc thực sự bị tiêu diệt, bàn tay của các người sẽ không duỗi đến Đông Phương Thần Hải sau. Đông Hải Long Vương lộ ra vẻ miệt thị. Tô Tông Chủ đều có thể từ bỏ ân oán cùng với người khác, Đông Hải Long Cung ta lại có thể hẹp hòi đến trình độ đó sau. Trước mắt đã không phải là chiến đấu giữa hai người các ngươi, mà là chiến đấu giữa yêu ma giới và thượng đẳng tinh vực rồi. Ngươi đường đường là một tên bán thánh, một chút đạo lý này cũng không hiểu sao? Bản tôn lười nói chuyện tào lao với các ngươi. Huyết hồng bán thánh phất tay, nhưng rõ ràng có sự kiêng kỵ với Đông Hải Long Vương. Hắn ở trong đám bán thánh thuộc về loại trung tầng, thế nhưng Đông Hải Long Vương thì chính là thượng tầng bán thánh. Đương nhiên, huyết hồng bán thánh mặc dù kiêng kỵ nhưng cũng không sợ, bởi vì Đông Hải Long Vương cũng không có khả năng làm gì được hắn. Ngươi cho rằng người xuất hiện có thể ngăn được việc bản tôn đồ sát cổ thần của nhân tộc sao? Huyết hồng bán thánh lại nói. Bổn vương chưa bao giờ dự định ngăn cản ngươi. Đông Hải Long Vương lại nói. Lần này hiện thân cũng không phải là muốn cứu vớt những cổ thần nhân tộc này, chẳng qua là muốn giết một chút cổ yêu cổ ma mà thôi. Nghe được lời ấy, đồng tử của huyết hồng bán thánh lập tức co vào, uy hiếp một cách trần trụi. Cổ đồ đần độn cũng có thể nghe ra được ý tứ của Đông Hải Long Vương. Chính như lời của huyết hồng bán thánh trước đó nói với Tô Hàn vậy, ngươi dám đụng đến cổ yêu của tộc ta thì ta dám giết cổ thần của nhân tộc. Mặc dù yêu ma nhất tộc số lượng cường giả rất nhiều, thế nhưng vậy thì tính sao? Dùng thực lực của huyết hồng bán thánh hắn, lại thêm có Tô Hàn ngăn cản, sợ là hắn giết một cái cổ thần thì Đông Hải Long Vương có thể tàn sát 3-4 cổ yêu cổ ma. Từ cấp độ bán thánh mà nói thì đã siêu việt bất luận người nào. Đã như vậy, ngươi và ta lui ra khỏi chiến trường thì xong. Đông Hải Long Vương mỉm cười. Sự tình ở dưới bán thánh thì lẻ cho bọn hắn giải quyết là được. Ngươi cảm thấy thế nào? Đánh rắm. Huyết hồng bán thánh nhịn không được mà mắng một câu. Tự mình giải quyết sau. Nếu như không có Tô Hàn thì hắn dĩ nhiên sẽ để cho đám cổ thần và cổ yêu tự mình giải quyết. Dù sao thì yêu ma nhất tộc cũng chiếm ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng hiện tại Tô Hàn đã chu diệt hơn chục vị cổ yêu cổ ma. Ở dưới bán thánh hắn hoàn toàn là một tồn tại vô địch. Nếu như thực sự tùy ý để hắn giết tiếp, vậy thì toàn bộ chiến trường đều sẽ bị một mình Tô Hàn khoáng sạch. Đừng tưởng rằng ngươi xuất hiện có thể ngăn cản được bước chân của đại quân yêu ma. Từ số lượng bán thánh mà nói, yêu ma nhất tộc ta vẫn như cũ là viễn siêu nhân tộc, huyết hồng bán thánh lại nói. Đã như vậy thì vì sao không để cho những bán thánh yêu ma kia ra đây? Đông Hải Long Vương thoạt nhìn bộ dáng như đã tính trước. Hắn trầm ngâm một lát rồi bỗng nhiên lại nói. Nếu như bổn vương đoán không sai, vậy thì yêu thần thế giới kia cũng cần phải mở ra trong khoảng thời gian này. Làm sao ngươi biết? Sắc mặt của huyết hồng bán thánh triệt để đại biến. Không riêng gì hắn mà hết thảy cường giả yêu ma mí mắt đều hung hăng co giật. Trái lại nhân tộc nhìn thấy dáng vẻ của đám yêu ma này thì đều lộ ra vẻ nguy hoặc. Thời gian mà Đông Hải Long Cung ta tồn tại so với khởi nguyên của yêu ma còn muốn sớm hơn. Bốn vương nếu như ngay cả chuyện nhỏ này cũng biết thì như thế nào thống lĩnh được Đông Hải Long Cung? Đông Hải Long Vương khinh thường cười một tiếng. Yêu thần thế giới là cái gì? Lúc này Tô Hàn lại mở miệng hỏi. Nhà, đường đường là yêu long cổ đế mà không biết đến yêu thần thế giới sao? Đông Hải Long Vương trêu đùa một câu. Tô Hàn nhìn cái bộ dạng tiện tiện kia của hắn, chỉ muốn một chùy nện vào đầu hắn, bất quá giờ phút này không phải là lúc, hắn nói. Bản tông đối với yêu ma nhất tộc có chút hiểu rõ, bất quá đối với nội tình của yêu ma giới thì cũng chỉ mới tiến nhập một lần mà thôi. Yêu thần thế giới này đến cùng là cái gì, thật đúng là không rõ. Vậy thì bổn vương liền nói cho người biết, Đông Hải Long Vương cười híp mắt. Tô Hàn siết chặt nắm đấm trợn trắng mắt lên. Ta phải cảm ơn người sau. Yêu thần thế giới kỳ thực chính là bán thánh động của nhân tộc. Đông Hải Long Vương hít vào một hơi chậm rãi nói, thiên đạo đối với mỗi một chủng tộc thì đều hết sức công bằng. Các ngươi cho là con đường tấn thăng thánh cảnh thực sự chỉ có nhân tộc mới có sao? Nhân tộc có bán thánh động thì yêu ma nhất tộc liền có yêu thần thế giới. Hai này có liên thông với nhau không thì bổn vương không biết. Chỉ biết là mỗi lần bán thánh động mở ra thì yêu thần thế giới cũng xuất hiện. Nghe được đến đó thì tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được. Trách không được là trước mắt bán thánh của yêu ma chỉ xuất hiện có mấy tên. Ta trước đó còn lo lắng là có càng nhiều yêu ma bán thánh xuất hiện hay không. Hiện tại xem ra là có chút dư thừa. Nãi nãi cần chứ. Để cho các ngươi, cái đám chó này cản rỡ nó đi. Đúng vậy, sợ là đám bán thánh yêu ma kia đều đã tiến vào cái gọi là yêu thần thế giới. Chờ đến lúc bọn hắn đi ra thì bán thánh nhân tộc ta đồng dạng cũng ra. Đã như vậy thì nhân tộc còn sợ chó gì nữa. Giết, giết sạch đám cẩu tặc này đi. Oanh. Trong một mảng những tiếng gào thét, sĩ khí của nhân tộc tăng lên, hoàn toàn không có yếu thế như trước đó. Ngược lại, câu đầu tiên lại là muốn hướng yêu ma khai chiến. Biết được bán thánh của yêu ma đều tiến vào yêu thần thế giới, bọn hắn đương nhiên sẽ không còn nỗi lo về sau. Chiến đấu giữa cường giả đỉnh cấp có kinh thế chiến hoàng Tô Hàn và Đông Hải Long Vương, mà bọn hắn chỉ phụ trách giết những tên yêu ma mình có thể giết. Một tin tức làm phấn chấn mọi người, bổn vương có phải hay không là tới hết sức kịp thời. Đông Hải Long Vương hướng Tô Hàn cười nói. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi lại nói, sau lần này thượng đẳng tinh vực sẽ không có đổ long giả nữa. Sao? Đông Hải Long Vương hơi ngẩn ra. Phần đại lễ này, bổn vương thế nhưng là rất vui. Tô Hàn không có tiếp tục mở miệng mà trong lúc trầm mặc hướng về đám cổ yêu cổ ma phía xa nhìn lại. Vòn vẹn chỉ là một cái ánh mắt, một động tác thôi, chỉ để cho cổ yêu cổ ma trái tim đập nhanh hơn. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, chiến lược của Tô Hàn mặc dù chưa đạt đến bán thánh, nhưng tuyệt đối không phải là bất kỳ cổ yêu cổ ma nào có thể so sánh. Trước đó hai vị cổ yêu đỉnh phong là Chính Tu Tầm và Trung Ức đồng thời ra tay cũng không ngăn được Tô Hàn, để Tô Hàn đồ sát dưới mắt của bọn họ, bởi vậy có thể nhìn ra uy lực của Tô Hàn. Thậm chí là từ trình độ nào đó mà nói, hắn còn có thể sánh vai với bán thánh, họ cũng hoặc là nói hắn so với bán thánh còn mạnh hơn. Bởi vì cũng không phải hết thảy bán thánh đều là vô địch, thế nhưng Tô Hàn lại chân chân chính chính là vô địch. Không ai có thể làm gì được hắn, sau khi bày ra tu vi thần khải, hắn mạnh mẽ chống đỡ công kích của huyết hồng bán thánh mà không có chút tổn thương nào. Phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực thì không ai có thể giết được hắn, chỉ có hắn đi giết người khác mà thôi. Đây không phải vô địch thì còn là gì nữa. Chỉ cần có Tô Hàn ở đây, vậy thì đối với yêu ma dưới bán thánh chính là uy hiếp cực lớn. Mà một khi hắn đột phá lên cổ thần cảnh, vậy thì coi như yêu ma bán thánh đối diện với hắn cũng phải sợ teo cả đít vào. Bản tôn có khả năng lui ra khỏi chiến trường, nhưng ngươi và Tô Hàn cũng tuyệt đối không thể ra tay với tộc ta. Huyết hồng bán thánh bỗng nhiên quát. Hắn đã nhìn thấy khóe miệng Tô Hàn nhếch lên nụ cười, cùng với sát cơ băng lãnh từ trong mắt hắn phát ra. Bổn vương có thể không ra tay, nhưng Tô Tông Chủ thì bổn vương không quản được. Đông Hải Long Vương lắc đầu nói, huống hồ một khi lùi ra khỏi chiến trường, thì đây vốn là điều nên có cân bằng giữa đôi bên, ngươi lại muốn kéo theo Tô Tông Chủ, cái này là quá phận. Nếu như hắn tiếp tục động thủ với cổ yêu, vậy thì bản tôn đương nhiên sẽ không chờ mắt mặc kệ. Huyết hồng bán thánh lại nói, vậy thì ngươi liền đi chết. Đông Hải Long Vương vẻ mặt đại biến, nụ cười trên mặt bỗng hoàn toàn biến mất. Thực sự cho rằng bổn vương có tính nhẫn nại tốt như vậy sao? Ngươi muốn chết ở chỗ này thì bổn vương thành toàn cho ngươi. Oanh một tiếng, tiếng nói vừa ra, lực lượng cuồng bạo ầm ầm tản mát ra, hư không bốn phía nổ tung. Có một đầu cuồng long hư ảo đột nhiên xuất hiện giữa hư không, hướng huyết hồng bán thánh mà giết tới. Cùng lúc đó thì trong tay của Đông Hải Long Vương xuất hiện một tấm huy chương, hắn nhẹ nhàng bóp một cái, tấm huy chương kia bụp một tiếng vỡ nát, soạt. Sau khi huy chương vỡ nát, giống như có vô số kiếm khí trồi lên, đem hư không xa xa đều xé mở. Trọn vẹn có hơn một vạn cái hang xuất hiện, và trong mỗi cửa hang đều có một đầu cự long, cũng không phải là ngụy long mà là long tộc chân chính. Để cho người ta khiếp sợ nhất chính là trên đám cự long này đều có từng bóng người đang ngồi. Ở bên ngoài cơ thể của bọn hắn có hào quang lưu động, cùng với cự long là hoàn toàn dung hợp lại với nhau, tựa như nguyên bản là cùng một thể vậy. Long kỵ sĩ, trời đất con mẹ nó ơi, long kỵ sĩ trong truyền thuyết lại thực sự tồn tại. Có đổ long giả thì tự nhiên sẽ có long kỵ sĩ, nhân tộc vô địch, long tộc vô địch. Thời điểm mà hơn vạn long kỵ sĩ xuất hiện, sĩ khí của nhân tộc ban đầu đã cực kỳ phấn chấn, lần nữa lại đạt tới một cao trào trước đó chưa từng có. Phàm là địa phương có long tộc tồn tại thì liền có đổ long giả phía đối lập và có cả long kỵ sĩ trong truyền thuyết. Đồng dạng đều là nhân tộc, thế nhưng đổ long giả và long tộc thì là thâm cừu đại hận, mà long kỵ sĩ thì lại là nhóm người hảo hữu nhất với long tộc. Mỗi một vị long kỵ sĩ đều là do long tộc tự mình chọn lựa. Nói cách khác là long tộc chọn bọn họ làm long kỵ sĩ, chứ không phải bọn hắn tuần phục chân long rồi mới trở thành long kỵ sĩ. Ở trong thánh vực cũng có long kỵ sĩ tồn tại, điều này thì Tô Hàn biết. Bất quá thượng đẳng tinh vực, hắn hai đời làm người, đây mới là lần đầu tiên thấy long kỵ sĩ xuất hiện. Ngoài trừ bản thân long tộc ra thì quân đoàn long kỵ sĩ này tuyệt đối là quân đoàn vương bài mạnh nhất của Tứ Hải Long Cung, không có cái thứ hai. Tục truyền là đồng cấp long kỵ sĩ cùng với chân long hợp thể thì độ phù hợp sẽ đạt tới viên mãn, mà lực lượng của bọn hắn ít nhất cũng tăng lên là gấp 10. Đây là khái niệm gì? Cơ hồ tất cả long kỵ sĩ đều có thể vượt cấp mà chiến. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tu sĩ đối với long kỵ sĩ cảm thấy trơ trẽn, nói thí dụ như người của Đổ Long Trấn. Bởi vì long kỵ sĩ rõ ràng là nhân tộc, nhưng bọn hắn lại nghe theo lệnh của long tộc, chứ không phải là nhân tộc. Phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực mà nói, loại này đều có thể coi là quân đoàn siêu cấp số 1. Yêu ma nhất tộc tự nhiên cũng từng nghe nói qua. Mắt thấy đám long kỵ sĩ xuất hiện, Huyết Hồng Bán Thánh lập tức cả giận nói: "Lão già, ngươi vì trợ giúp nhân tộc, muốn đem toàn bộ nội tình của Đông Hải Long Cung đều lấy ra hay sao? Long kỵ sĩ chân quý đến cỡ nào, trong lòng ngươi còn không rõ sao? Chết một cái liền ít đi một cái, ngươi tốt nhất suy nghĩ cho rõ ràng." "Giết." Trả lời Huyết Hồng Bán Thánh cũng chỉ có một chữ ngắn ngủi của Đông Hải Long Vương: "Phàm là yêu ma, giết sạch không tha." "Rõ." Hết thảy long kỵ sĩ đều ứng tiếng hống. Hơn vạn con chân long cũng tại thời điểm này chuyển ra tiếng long ngầm rõ ràng, cho dù là ai cũng có thể nghe ra được, chiến ý nồng đậm đến cực hạn. Hơn một vạn long kỵ sĩ tràn ngập hư không của tộc dưới sơn, chia ra làm trăm tiểu đội, mỗi một tiểu đội đều có trăm người và trăm con cự long. Đông Hải Long Vương tự nhiên không phải là quân đoàn trưởng của đám long kỵ sĩ này. Ở nơi xa có một tên trên mi tâm không có bất kỳ ngôi sao nào, nhưng lại tản ra khí tức thao thiên, là một lão giả mặc áo đen, đây mới là tổng quân đoàn trưởng của long kỵ sĩ. Bày trận. Không có ai nhận biết lão giả này bởi vì hắn luôn ẩn giấu ở trong Đông Hải Long Cung, ít tiếp xúc với người của lục địa. Đương nhiên cái này cũng không trở ngại việc hắn chỉ huy chiến trường. Soạt. Đại lượng long kỵ sĩ bày ra gần như tạo thành xu thế hình tròn, đem yêu ma nơi này liền bao vây lại. Long kỵ chiến công. Lão giả lần nữa quát lên: "Chân long thương!" Hết thảy long kỵ sĩ đều quát to. Ở trong tay bọn họ đều xuất hiện một cây trường thương màu bạc. Cự long dưới người bọn họ cùng với bọn họ hoàn toàn là hòa thành một thể, thậm chí cho người ta một loại ảo giác bọn hắn chính là chân long, mà chân long cũng là bọn hắn. Sưu một tiếng, hơn vạn cây ngân thương phối hợp với chân long ở trong tay của long kỵ sĩ vung lên. Bằng mắt thường có thể trông thấy là những nơi mà ngân thương đi qua, phiến hư không đều nổi lên quỹ tích đen nhánh. Tốc độ của ngân thương nhanh đến khủng bố, ngoại trừ cổ yêu và cổ ma thì cơ hồ không có bất kỳ yêu ma nào có thể thấy rõ. "Tránh ra!" Trung ước và chính tu tầm đồng thời quát to, vẻ mặt âm trầm đến cực hạn, cấp tốc xông ra ngoài cản lại một bộ phận ngân thương. Thế nhưng phạm vi của long kỵ sĩ trải ra quá rộng, bọn hắn không có khả năng đem hơn vạn ngân thương này toàn bộ đều cản lại. Còn những cổ yêu cổ ma khác muốn ra tay, nhưng bọn hắn đã sớm bị Tô Hàn dồn về phía sau. Giờ phút này coi như có lao ra thì căn bản cũng không kịp. Long kỵ sĩ thì thế nào? Có tiếng quát phẫn nộ từ trong đám yêu ma yêu hoàng cảnh truyền ra. Số lượng của bọn chúng tự nhiên so với cổ yêu cổ ma thì đông hơn rất nhiều, cơ hội xuất thủ tự nhiên cũng là không ít. Tại thời điểm bộc phát ra khí huyết chi lực, bọn hắn không chỉ là dùng phòng ngự để gánh chịu ngân thương, càng là ra tay, muốn ra tay với rất nhiều long kỵ sĩ. Vô chi, lão già áo đen nhàn nhạt mở miệng, ầm một tiếng, thanh ngân thương thứ nhất rơi vào trước ngực của một tên yêu hoàng cảnh đỉnh phong, chỉ nghe tiếng vang trầm đục truyền ra, tất cả phòng ngự giống như hư vọng. Trước ngực tên yêu hoàng cảnh đỉnh phong kia lập tức bị xuyên thủng, lực lượng khổng lồ của ngân thương kéo theo thân thể quán hung hăng ghim vào mặt đất. Người sau không thể tin được chừng to mắt, khóe miệng bỗng nhiên phun máu, khí tức cấp tốc tiêu tán, cuối cùng nguyên thần cũng không thấy xuất hiện. Cái gì? Nhìn một màn này, bọn người trung ức chính tu tầm đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Một thương đã miễu sát một tên yêu hoàng cảnh đỉnh phong sau. Điều này chứng minh cái gì? Đó là đám long kỵ sĩ này đều là cổ thần cảnh cả sau. Trong nháy mắt ý nghĩ này xuất hiện lại bị chính tu tầm và trung ức ném ra khỏi đầu. Bọn hắn rõ ràng có thể thấy ở trên mi tâm của hơn một vạn tên long kỵ sĩ kia đều có sao trời tồn tại, Bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đám long kỵ sĩ này trên cơ bản đều có khí tức của thiên thần cảnh. Một vạn tên thiên thần cảnh mặc dù đủ để chứng minh Đông Hải Long Cung là nội tình kinh người, nhưng không đến mức là mỗi một người đều có thể mạnh đến mức so được với cổ thần cảnh. Cổ thần chẳng qua chỉ là ví dụ. Chính Thu Tầm hử lạnh nhưng vẻ mặt vẫn cực kỳ âm trầm. Bởi vì khi mà tên yêu hoàng cảnh đỉnh phong kia bị đánh chết, đồng thời lại có không biết bao nhiêu yêu ma chết dưới ngân thương, bằng mắt thường có thể thấy được một cây ngân thương cấp tốc kéo dài đã đạt đến độ dài gần như là ngàn trượng, mà ở trên ngân thương này lại ít nhất là xen kẽ thi thể của gần ngàn tên yêu ma. Cho dù là dùng thể xác để ngăn cản, tới để tiêu hao lực lượng của ngân thương, thế nhưng một tên long kỵ sĩ ra tay vẫn như trước, mang đi tính mệnh của hơn 1.000 yêu ma. Cho dù bỏ qua đám yêu ma bình thường là không nói, thì cũng hơn 500 tên là yêu hoàng cảnh chết dưới ngân thương này. Cùng với chân long phối hợp, tu vi ở dưới cổ thần cảnh, thì long kỵ sĩ có thể coi là vô địch. Lui về, phòng ngự, Trung Ước hạ lệnh nghiến răng nghiến lợi, cho dù là số lượng yêu ma có nhiều thì cũng không thể nào tiêu hao như vậy được. Nhất là những yêu hoàng cảnh kia chết đi sẽ làm suy yếu lực lượng của toàn thể yêu ma nhất tộc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì đám long kỵ sĩ này có thể là thu hoạch hoàn mỹ mọi thứ trên chiến trường. Không riêng gì yêu ma mà ngay cả nhân tộc cũng bị long kỵ sĩ làm cho rung động thật mạnh. Long tộc ban đầu đã rất mạnh rồi, bọn họ cùng với những nhân tộc có thiên phú dung hợp lại một chỗ, lại có thủ đoạn bồi dưỡng của Đông Hải Long Cung, thì đơn giản là đánh đầu thắng đó. May nhờ bọn hắn nhắm vào chính là yêu ma nhất tộc, có người cảm thấy trong lòng vui mừng. Bày trận, ông lão đen lại lần nữa mở miệng, đồng thời quát nộ lôi thiên long. Hết sức rõ ràng đây cũng là một thủ đoạn của Đông Hải Long Cung, tựa như là lôi điện ở trên thiên lôi đảo vậy, hóa thành rất nhiều quả cầu ánh sáng ngưng tụ trong tay đám long kỵ sĩ. Bọn hắn mặt không biểu tình, trong mắt tràn đầy vẻ sơ sát tiêu điều. Cho dù khoảng cách rất xa, bọn người Chính Tu Tầm cũng có thể cảm nhận được trong quả cầu sét kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng cỡ nào, so với chân long thường lúc trước còn muốn mạnh hơn. Lập tức mở ra truyền tống trận, triệu hoán là vong linh quân đoàn của Thập Tam Thành, Trung Ước hét to. Chính Tu Tầm cũng đồng thời hạ lệnh, yêu ma nhất tộc ở phía sau trên Thánh Hải có rất nhiều yêu ma tiến hành chuẩn bị để mở ra truyền tống trận. Nếu như trước đó chiến tranh trải qua 5 tháng chẳng qua chỉ là trò đùa trẻ con, vậy thì kế tiếp mới là đại chiến chân chính. Quân đoàn vong linh của Thập Tam Thành chính là một trong các quân đoàn vương bài của yêu ma nhất tộc. Thực lực của bọn hắn như thế nào thì tạm thời không nói, nhưng chủ yếu nhất là bọn hắn không có sinh mệnh. Không có sinh mệnh thì tự nhiên không sợ chết, cho dù là tiến hành tiêu hao chiến cùng với nhân tộc cũng sẽ không làm tổn hao đến căn cơ của yêu ma. Sớm tại thời điểm ở yêu ma giới, Tô Hàn đã biết được sự tồn tại của vong linh quân đoàn. Hắn từng thôn phệ qua rất nhiều thi cốt của yêu ma, ẩn chứa khí huyết, tinh hoa. Mà cái gọi là vong linh quân đoàn chính là yêu ma chết đi, rồi bị Thập Tam Thành sử dụng thủ đoạn đặc thù để phục sinh. Đương nhiên muốn đem bọn chúng phục sinh thì nhất định là phải đem thi cốt của yêu ma bảo tồn, không chút tổn hại. Chân cụt tay đứt gì đó thì sẽ vô pháp trở thành thành viên của quân đoàn vong linh. Bất quá cho dù là như vậy, bởi vì số lượng của yêu ma nhất tộc thực sự là quá lớn, trải qua lịch sử lâu dài như vậy, thành viên của quân đoàn vong linh đã ngừng tụ được rất nhiều. Tô Hàn đương nhiên sẽ không cho phép là vong linh quân đoàn xuất hiện. Điều này đối với yêu ma nhất tộc mà nói sẽ là một cỗ lực lượng trợ giúp vô cùng kinh khủng tầm. Oanh một tiếng, tu vi bùng nổ, thiên long cửu bộ bày ra, thân ảnh Tô Hàn lướt thẳng tới Thánh Hải. Thánh Hải trước đó là địa bàn của yêu ma, hắn muốn đến được Thánh Hải, ngăn cản truyền thống trận xuất hiện thì phải xông qua sự ngăn cản của đám yêu ma này. Không thể nghi ngờ đây đối với người khác mà nói, cho dù là bán thánh cũng là vô cùng gian nan. Phóng mắt nhìn khắp chiến trường, người duy nhất có cơ hội làm được chẳng qua cũng chỉ có một mình Tô Hàn mà thôi, bởi vì hắn có tu vi thần khải cho nên gần như sở hữu cái gọi là bất tử chi thân. Họ Tô, người dám phá hỏng chuyện tốt của tộc ta! Huyết Hồng Bán Thánh trong tiếng gào thét, thân ảnh hóa thành hư vô, lúc này hướng về phía Tô Hàn mà phóng đi. Oanh một tiếng, nhưng hắn chưa kịp triệt để rời đi thì có tiếng nổ lớn từ bên trái phía trước bỗng nhiên chuyển đến. Bàn tay của Đông Hải Long Vương duỗi ra làm vỡ nát cả chân trời, dùng một màn nước đem đường đi của Huyết Hồng Bán Thánh hoàn toàn phong kín lại. Bước chân của hắn lướt ra, tốc độ căn bản không thể dùng từ đáng sợ để hình dung. Mặc dù không phải là thuấn di chân chính, nhưng trong mắt của tu sĩ ở dưới Bán Thánh thì hắn đã đạt đến trình độ thuấn di. Cuồng băng phong thổi bay quần áo, Đông Hải Long Vương nhìn chằm chằm vào vẻ mặt âm trầm của Huyết Hồng Bán Thánh. Bổn vương mặc dù trong khoảng thời gian ngắn không thể làm gì được ngươi, nhưng ít ra ta có thể đem ngươi kiềm chế lại. Cút! Huyết Hồng Bán Thánh mắt thấy đám Long kỵ sĩ lại ra tay với yêu ma, trong lòng lo lắng, lập tức hướng Đông Hải Long Vương mà oanh kích. Người sau ánh mắt sáng lên, khóe miệng cũng nhếch lên nụ cười. Hắn không hề có dáng vẻ né tránh, mà cùng với Huyết Hồng Bán Thánh phát sinh ra va chạm, hủy diệt không cách nào hình dung. Chiến lược của ngươi vốn đã không bằng bổn vương. Nếu ngươi muốn đi thì bổn vương thực sự là ngăn không được. Nhưng ngươi lại muốn ngạnh bính cùng với bổn vương, coi là bổn vương sợ ngươi sao? Thời điểm mở miệng thì hai bàn tay của Đông Hải vòng Long Vương vung lên, mà nước sau lưng thao thiên ngập trời, trong vòng ngàn vạn dặm đều là cột sóng khủng bố cao cả vạn trượng. Nó gần như đem khu vực chung quanh của Huyết Hồng Bán Thánh bao vây, chỉ để lại cho hắn một con đường. Giờ phút này Huyết Hồng Bán Thánh ngoại trừ cùng với Đông Hải Long Vương ngạnh bính ra thì cũng chỉ có mỗi đường lui lại. Hắn vô cùng rõ ràng là nếu thực sự ngạnh bính, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Đông Hải Long Vương. Từ oanh kích của hai người trước đó đã để cho bộ ngực quán đau nhức giống như sắp nổ tung rồi. Đốn mặt, Huyết Hồng Bán Thánh không ngừng gào thét. Mà tại thời điểm hắn cùng với Đông Hải Long Vương dây dưa thì thơ ẩn của Tô Hàn đã tiếp cận với đại lượng yêu ma. Ở khoảng cách gần mà quan sát, mặc dù đã trải qua chiến tranh hơn 5 tháng, chết đi không biết bao nhiêu, nhưng yêu ma bây giờ vẫn như trước là lít nha lít nhít như một bức tường người vậy, nó ngăn ở trước mặt của Tô Hàn. Thần niệm tản ra xuyên thấu của đám người, Tô Hàn thấy được ở phía sau đám yêu ma này cũng có đại lượng yêu ma đang dựng lên truyền tống trận. Cùng với Long kỵ sĩ xuất hiện có sự khác biệt, Đông Hải Long Cung ban đầu đã ở sẵn thượng đẳng tinh vực rồi, chỉ cần làm xong đầy đủ chuẩn bị là chớp mắt có thể tới được tộc Giới Sơn. Thế nhưng quân đoàn vong linh của Thập Tam Thành thì lại cần phải chạy đến từ yêu ma giới. Đây là một khoảng cách phi thường xa xôi, thậm chí có thể nói là khoảng cách giữa hai thế giới cũng không tệ. Mà dựng truyền tống trận từ yêu ma giới đến thượng đẳng tinh vực cũng cần có thời gian nhất định, bởi vậy Tô Hàn mới có cơ hội đem những yêu ma này ngăn cản lại. Nhân tộc tiến công! Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh thời điểm lao ra khua tay nói, bản tông sẽ đánh giết hết thảy yêu ma bố trí truyền tống trận, còn các ngươi tiến hành phụ trợ tranh thủ thời gian cho bản tông. Cẩn tuân tông chủ chi lệnh. Đám người Phượng Hoàng Tông là người đáp lại đầu tiên. Tô tông chủ không cần lo lắng, chúng ta cho dù liều mạng cũng sẽ đem đám yêu ma này cản lại. Mong tông chủ thành công trở về. Các thế lực khác cũng đều cắt ra nhân khẩu, cho dù là nhóm Liên Minh Tinh Không không phát ra âm thanh, nhưng vẫn dựa theo ý tứ của Tô Hàn mà giết tới yêu ma nhất tộc. Bọn hắn vô cùng rõ ràng giờ khắc này không phải thời điểm tranh chấp nội bộ, ngăn cản yêu ma mới là điều mấu chốt. Soạt một tiếng, và giới chi nhận từ trong tay lan ra, hóa thành vạn trượng đao mang tràn ngập đủ loại màu sắc. Thân ảnh áo trắng của Tô Hàn cầm trường đao trong tay, trôi nổi trên hư không, đối mặt với cả ngàn tỷ yêu ma mà không hề sợ hãi. Hắn nâng trường đao lên, vọt thẳng về phía trước, đồng thời có âm thanh nhàn nhạt từ trong miệng hắn truyền ra. Thánh Hải là do bản tông đánh xuống, bản tông hôm nay muốn đi qua, các người ai dám cản ta? Âm thanh băng lãnh không chứa bất kỳ chút tình cảm nào, lại tựa như là mở miệng nói chuyện với người chết. Đám yêu ma mặc dù chưa từng động đậy nhưng trong lòng kinh hoàng nhịn không được mà run lên. Trước đó Tô Hàn oanh sát đám cổ yêu cổ ma, từng màn rõ ràng hiện hiện trong đầu bọn chúng. Ngay cả Huyết Hồng Bán Thánh cũng không thể làm gì được hắn, chỉ dựa vào bọn họ đám yêu ma có tu vi khí huyết bình thường này, ngoài trừ dùng chiến lược biển người để kéo dài ra thì còn có biện pháp nào? Chiến thuật biển người, bốn chữ này vốn không phải là lời ca ngợi gì cả. Chỉ có sau khi nhỏ yếu đến trình độ nhất định mới có thể dùng chiến thuật biển người để tiến hành chiến đấu với đối phương. Mà một khi thật sự thi triển chiến thuật biển người, vậy thì mang yếu ý nghĩa là sẽ có đại lượng người chết đi. Tô Hàn, ta chờ ở chỗ này, người đừng hòng có thể tiến vào Thánh Hải. Có cổ yêu bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt Tô Hàn quét qua lập tức rơi vào trên người cổ yêu này. Người sau hung hăng chấn động, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Tô Hàn. Nhưng mà những yêu ma khác cũng đều, tại thời khắc này lớn tiếng quát lên. Đúng, cho dù chiến lược chúng ta không bằng ngươi, thế nhưng yêu ma gia đại nghiệp đại, chung quy là chúng ta nhiều, chúng ta đông. Từ xưa đến nay mỗi thành bại của chiến tranh đều sẽ có quân tiên phong táng thân. Chúng ta, nếu như vô pháp, có thể thấy được ánh sáng của tương lai, vậy thì lựa chọn trở thành quân tiên phong, hy sinh để lấp đường. Muốn tiến vào Thánh Hải, muốn phá hư truyền tống trận, vậy thì phải bước qua thi thể của chúng ta. Quân đoàn vong linh chắc chắn sẽ hàng lâm, đến lúc đó thành viên nhân tộc của các ngươi sẽ phải gánh chịu sự tàn sát đẫm máu nhất của yêu ma nhất tộc. Nhiệm vụ hiện tại chỉ có một thôi, ngăn Tô Hàn lại. ngăn cản Tô Hàn. Nghe được những tiếng hò hét vô tận kia, vẻ mặt Tô Hàn ngày càng băng lãnh. Lập trường của hai tộc không có giống nhau, cho nên cũng không nói được là ai đúng ai sai. Nhân tộc nguyện ý dùng thi cốt của mình để đổi lấy sự tồn tại vĩnh hằng của thượng đẳng tinh vực. Yêu ma nhất tộc tự nhiên cũng nguyện ý dùng sinh mệnh của mình để đổi lấy đại nghiệp rực rỡ trong tương lai. Chiến tranh không có đúng sai, chỉ có thành bại. Đã như vậy thì chiến thôi. Oanh một tiếng. Nguyên bản đao mang dài đến cả vạn trượng, theo lực lượng pháp tắc của Tô Hàn, mà vọt về nơi xa rồi bổ xuống. Có rất nhiều cổ yêu cổ ma đồng thời ra tay, đồng thời ngăn một kích này. Cũng không có e ngại mà phi thân xông lên, muốn liều mạng cùng với Tô Hàn. Hừ. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, hai đại lĩnh vực nháy mắt mở ra. Hòa diễm cùng lôi điện dùng hợp hoàn mỹ, trúc dung thần thương và lôi thần chi trùy cũng đều xuất hiện. Lực lượng pháp tắc thao thiên từ thân thể gầy yếu của Tô Hàn bùng nổ, hóa thành vô tận những hỏa diễm, sóng lôi, lan tràn về phía yêu ma nhất tộc. Không thể nghi ngờ ở dưới bán thánh căn bản không ai có thể ngăn được loại lực lượng này của Tô Hàn, cho dù là mấy trăm cổ yêu cổ ma cộng lại. Đám người trung lân hàm bi cũng đều ngăn cản đám người, cũng ở trong đám yêu ma ngăn cản Tô Hàn. Tu vi của bọn hắn mặc dù chỉ là nhất huyết cổ yêu, nhưng lực chiến đấu tuyệt đối là có thể ở vào trạng thái cổ yêu mạnh nhất. Dùng lực lượng của một người chống lại cả ngàn tỷ yêu ma, cái này đủ để xếp vào một màn sôi động nhất trong lịch sử, đang xuất hiện ở tộc dưới sơn. Xoạt một tiếng, trúc dung thần thương ở trong tay Tô Hàn vung vẩy, mang theo nhiệt độ nóng bỏng đến cực hạn, bổ vào trong bầy yêu ma. Mắt thấy trúc dung thần thương ập đến, trước đó rất nhiều cổ yêu cổ ma đã từng thấy qua, lĩnh vực chi thuật cũng làm tốt công tác chuẩn bị rồi. Từng đạo phòng ngự bày ra trước mặt đám yêu ma, trúc dung thần thương đem đạo phòng ngự đầu tiên xuyên qua, thì vị cổ yêu thứ nhất lập tức rút lui, đổi cho vị cổ yêu thứ ma tiến lên ngăn cản. Cứ thay phiên nhau ra sân như thế. Ban đầu thì trúc dung thần thương và lôi thần chi trùy đủ để oanh sát bất luận cổ yêu nào, vậy mà sinh sinh bị tiêu hao sạch sẽ. Tô Hàn, người cũng không phải là vô địch đâu, ngoài trừ bán thánh chân chính thì không có người nào dám nói là vô địch. Trận đầu lấy được kết quả có thể coi là hoàn mỹ, nhất thời làm cho đám yêu ma tinh thần đại chấn, đều giơ cao cánh tay mà gieo hò. Bọn hắn sợ nhất chính là không ngăn nổi cái lực công kích kinh khủng kia của Tô Hàn. Mà trước mắt thì trúc dung thần thương bị tiêu hao sạch sẽ, rất nhiều cổ yêu cổ ma lại không chút thụ thương. Điều này đủ để chứng minh chiến thuật biển người của bọn hắn hữu hiệu. Nhân tộc ta cũng không phải chỉ đứng xem kịch, thực sự cho rằng chỉ có các người mới có cổ yêu cổ ma sau. Tiếng hừ lạnh từ phía sau truyền đến chính là đông điện chủ của Vân Vương Phủ, Lôi Đình Cổ Thần. Tốc độ của họ không nhanh bằng Tô Hàn, cho đến giờ phút này mới mang theo đại lượng nhân tộc chạy tới. Mặc dù số lượng nhân tộc không bì được với yêu ma, nhưng giờ phút này ra tay cũng để cho đám yêu ma phân tâm. Cùng lúc đó, những cổ yêu cổ ma kia trong lúc âm trầm cũng phải phân ra hơn một nửa để giao chiến với nhân tộc. Chiến đấu hết sức căng thẳng và nóng nảy. Tô Hàn đương nhiên sẽ không có lãng phí thời gian. Hắn có thể dùng thần niệm thấy được là đám yêu ma trên Thánh Hải cũng dốc hết toàn lực, dùng tốc độ nhanh nhất để dựng lên truyền tống trận. Một khi Vân Linh Quân Đoàn buông xuống, vậy thì nhân tộc giờ phút này tạo dựng lên được chút ưu thế nào, đến lúc đó cũng sẽ tan thành mây khói. Lôi thần chi trùy, Tô Hàn lạnh giọng mở miệng. Lôi thần chi trùy vung vẩy bổ xuống đám cổ yêu kia. Oanh một tiếng, tiếng nổ đáng sợ vang rền truyền ra. Đối phương vẫn như cũ là áp dụng chiến thuật xa luân chuyến, thế nhưng bởi vì là bọn hắn tách ra một bộ phận để tới chống lại đám cổ thần cảnh của nhân tộc khác, cho nên đưa đến việc bọn họ gánh vác áp lực công kích của Tô Hàn phải lớn hơn rất nhiều. Đồng thời lôi thần chi trùy cũng không phải sát chiêu mạnh nhất của Tô Hàn. Theo lôi thần chi trùy cùng nhau phóng tới, còn có lôi hỏa nộ đào, đó mới có thể coi là lực lượng mạnh nhất của Tô Hàn vào lúc này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người vui vẻ.